Hắc ám thần chỉ, ta bị coi thành trí cao thần minh. Tác giả, Lục Trà Trà Trà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 195, chương 172, trưởng khống nhịp điệu. 10 ngũ giai hiện, đánh bể. 172 trưởng khống nhịp điệu. 10 ngũ giai hiện, đánh bể. Những bá chủ này sắc mặt đại biến, nguyên nhân rất đơn giản. Bọn họ căn bản không có nghĩ đến. Lúc này mới thời gian mấy tháng đi qua, Lâm Phong thực lực liền từ 13 giai trực tiếp tăng đến 14 giai. Cái này lực lượng đề thăng quá nhanh, nhanh đến mức khó mà tin nổi. Hiện tại, khoảng cách Thái Sơn đánh một trận cũng liền đi qua không đến 10 tháng. Thời gian này quá ngắn. 10 tháng đối với người bình thường mà nói, ý nghĩa hơn nửa năm. Thế nhưng đối với sống vô số năm bá chủ cấp tồn tại mà nói, chỉ là rất ngắn thời điểm mà thôi. Thời gian 10 tháng có thể làm cái gì? Đối với bọn họ mà nói, cho dù có đầy đủ tài nguyên, thời gian 10 tháng, tối đa cũng chính là nhiều tích lũy một ít lực lượng mà thôi, căn bản đừng nghĩ có lớn đặc biệt tiến bộ. Nhưng là, ở Lâm Phong nơi đây, sự tình thay đổi. Bên trên một lần trong chiến đấu, Lâm Phong chỉ là 13 giai, nhưng là, thời gian 10 tháng sau khi đi qua, Lâm Phong thình lình đã trở thành bá chủ cấp tồn tại. Như vậy tốc độ phát triển, liền không thể dùng kinh người để hình dung, chỉ có thể dùng dọa người để hình dung. Quá nhanh, nhanh đến không thể không ba tư nghị, nhanh đến dù cho cái này 8 cái bá chủ, ở trước hôm nay, cũng chưa từng nghĩ tới khả năng này, cũng chưa từng nghĩ tới. Lâm Phong cư nhiên sẽ trưởng thành đến hiện tại bước này. Thực lực như vậy, thật đáng sợ, thật đáng sợ. Cũng không trách cái này 8 cái bá chủ sắc mặt thay đổi. Mắt thấy Lâm Phong cư nhiên trưởng thành nhanh như vậy, cái này 8 cái bá chủ dĩ nhiên là không bình tĩnh. Có thể bình tĩnh mới có quỷ. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái này 8 cái bá chủ liền làm giống nhau quyết định. Đó chính là, Lâm Phong phải chết. Bọn họ nhất định phải giết Lâm Phong. Bây giờ Lâm Phong chỉ dùng không đến 10 tháng liền có 14 giai lực lượng, lại cho Lâm Phong một ít thời gian, Lâm Phong chẳng phải là vượt lên trước bọn họ. Sở dĩ cái này 8 cái bá chủ trong nháy mắt liền quyết định muốn mượn số lượng ưu thế cường sát Lâm Phong. 14 giai thì như thế nào, bọn họ cũng là 14 giai. Tuy là Lâm Phong trưởng thành tốc độ như vậy yêu nghiệt, ở ngắn ngủn mấy năm bên trong, liền phát triển đến cùng bọn chúng ngang bằng tình trạng. Thế nhưng đâu, chung quy vẫn không có thể vượt lên trước hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, cái này 8 cái bá chủ cũng là tương đối may mắn. May mắn bọn họ lựa chọn hiện tại xuất thủ. Bằng không, đợi lát nữa một ít thời gian, Lâm Phong liền không người có thể chế. Đồng loạt ra tay, hôm nay tất sát Lâm Phong. Nói, mời lên một cái bá chủ trầm giọng nói. Tốt, khác một cái bá chủ cũng lên tiếng. 8 cái bá chủ đồng thời xuất thủ. Cái này một lần, cũng là lấy ra thực lực chân chính. Lúc trong lúc đó, 8 cái bá chủ công kích, phô thiên cái địa nhằm phía Lâm Phong. Lâm Phong cũng không có phát động 10 ngũ giai hắc ám chi lực, mà là vẫn di chuyển dùng chính mình vài loại 14 giai lực lượng phối hợp tinh lực gia trì. Sở dĩ không có trước tiên sử dụng 10 ngũ giai hắc ám chi lực, nguyên nhân chủ yếu ở chỗ Lâm Phong muốn đem cái này 8 cái bá chủ một lưới bắt hết. Sở dĩ trước cất giấu một ít thời gian, tránh cho cái này 8 cái bá chủ phát hiện 10 ngũ giai hắc ám chi lực phía sau trước tiên chạy trốn. Bá chủ cấp tồn tại nhiều thủ đoạn, trong tay bọn họ còn có xuyên toa khí. Dù cho Lâm Phong sở hữu không gian chi lực, cũng không có đầy đủ nắm chặt đem bọn họ hoàn toàn chặn lại. Cái này 8 cái gia hỏa, một cái cũng đừng nghĩ trốn. Cái này một lần, là thời điểm cùng cái này 8 cái siêu năng văn minh làm một cái chặt đứt. Sở dĩ, bầu trời ở giữa, đại chiến triển khai, Lâm Phong lấy tinh lực gia trì cùng cái này 8 cái bá chủ đại chiến. Phía dưới, Lam Linh vẫn ở siêu năng vũ khí chống khiên phòng ngự. Bây giờ khiên phòng ngự chủ yếu tác dụng chính là vì Liêu Thành đỡ công kích Dư Ba. Đây cũng là Lâm Phong xin nhờ Lam Linh sự tình. Bên trên một lần chiến đấu phát sinh ở Thái Sơn, Thái Sơn liền bị không ít lan đến. Một ít vẫn ngưng lại ở Thái Sơn người trên liền treo không ít. Cái này một lần, nếu như không có người chống lại, toàn bộ Liêu Thành cũng sẽ ở chiến đấu như vậy lan đến bên trong hoàn toàn bị hủy. Phía dưới, mắt thấy nhúng tay không được chiến đấu như vậy, thần nữ U Nhiên cùng Khương bà bà các nàng cũng tới đến rồi Lam Linh cách đó không xa, chuẩn bị liên thủ đỡ khả năng rơi xuống công kích. Các nàng từng cái nhìn lấy phía trên thuộc về bá chủ cấp chiến đấu. Tuy là Khương bà bà các nàng, từng cái cũng nhìn trợn mắt hốc mồm thần nữ U Nhiên thì đang nghiêm túc quan sát đến. Nàng ở phân tích thuộc về bá chủ cấp năng lượng ba động. Năng lực học tập của nàng cũng là vô cùng cường hãn. Từ chiến đấu như vậy bên trong, nàng cũng có thể tham quan học tập đến không ít đồ đạc. Đồng thời, nàng cũng muốn đăng vì Lâm Phong cường đại rung động. Dù sao, lúc này mới không đến 10 tháng trôi qua, Lâm Phong liền trở thành 14 giai. Quả thật có chút vô cùng kinh người một điểm. Chiến đấu không ngừng tiến hành. Lâm Phong biểu hiện, trước sau như một cường thế. Dù cho đối mặt 8 cái bá chủ, vẫn không rơi xuống hạ phong. Vẫn duy trì tuyệt đối nhịp điệu. Thế nhưng, lại cho 8 cái bá chủ nhất định hy vọng. Cái này 8 cái bá chủ nhất thời từng cái lấy ra toàn lực. Muốn giết chết Lâm Phong. Dù sao, hiện tại lại không giết chết. Về sau liền hoàn toàn không có cơ hội. Trên Internet, mọi người thấy cũng là tương đương chấn động. Cái này một lần bởi Lam Linh đỡ được công kích, mọi người cũng là nhìn càng thêm hoàn chỉnh đương nhiên. Có thể thấy cũng không nhiều. Bởi vì vũ trụ bên trong đều bị đáng sợ siêu năng công kích tràn ngập. Bọn họ có thể thấy hình ảnh cũng không nhiều, nhưng mỗi một cái người cũng đại khái thấy được, Lâm Phong đã hoàn toàn chiếm cứ thượng phong, chiến đấu còn đang không ngừng tiến hành. Cái này dạng, đánh hơn một giờ phía sau, 8 cái bá chủ vẫn bị Lâm Phong nắm giữ nhịp điệu. Nhưng bọn hắn cũng vẫn cảm thấy còn có cơ hội. Lúc này, Lâm Phong đột nhiên gồ lên lực lượng, nhằm phía một cái bá chủ. Hành, còn tới. Người bá chủ kia hai tay khẽ động, liền đem Lâm Phong đỡ. Phía trước hắn, chính là áp dụng thủ đoạn như vậy, đỡ Lâm Phong. Sau đó, những thứ khác bá chủ đánh tới, đem Lâm Phong bức lui. Nhưng là, cái này một lần, thủ đoạn của hắn mất hiệu lực. Bởi vì, Lâm Phong trên người, thuộc về 10 ngũ giai hắc ám chi lực mạnh phát động. Ngay sau đó, đáng sợ công kích, thoáng cái liền đem người bá chủ này bao phủ. Làm sao có khả năng? Người bá chủ này trong lòng hoảng hốt, chỉ tới kịp lóe lên ý nghĩ này, đã bị Lâm Phong công kích hoàn toàn bao phủ. Người bá chủ này cứ như vậy bị Lâm Phong trực tiếp đánh bể. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.